Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, như thế so với như thế quý giá. Trương Húc không biết chính là, có thể nói ra những thứ đồ này, đã không sai, dù sao, những món đồ này, đều không có nhận chủ không nói, chỉ là nhìn, liền đoán ra được những thứ đồ này, thật sự rất tốt. Trương Húc có hệ thống cái này máy nói dối. Tự nhiên món đồ gì đều có thể nhìn ra rồi. Huống hồ những thứ kia. Thấp nhất cũng có cấp 5. Cao nhất có cấp 7. Căn bản không phải như vậy dễ dàng nhìn ra tác dụng. Trần Hoán Chi nhìn Trương Húc trên mặt bất mãn. Còn có muốn nói lại thôi vẻ mặt. Vị này người bạn nhỏ. Người tựa hồ đối với ta nói bất mãn. Không bằng ngươi tới nói. Xem ngươi từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua cái gì. Vương Tiên Sư nhìn về phía Trương Húc. Mấy người kia cũng nhìn về phía Trương Húc. Đặc biệt là cái kia mấy cái cấp 3 giám bảo sư. Trong đôi mắt mang theo trần trụi miệt thị. Cấp 6 giám bảo sư đều nói chuyện. Ngươi lại có thể nói ra đến cái gì? Trương Húc nhìn những người này xem thường ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy không có gì hay. Quên đi. Chính mình vẫn là tiếng trầm dầu to đi. Đừng nói. Trương Húc chắp tay. Tiểu tử không có cái gì tốt nói. Đối với này 5 dạng đồ vật đều không có kết luận gì. Trần Hoán Chi gật gật đầu. Người trẻ tuổi hay là muốn khiêm tốn một ít. Bớt nóng vội. Chờ ngươi đến cấp 6 sau đó. Lại ngạo mạn đứng lên đi. Trương Húc nghe xong lời này. Đột nhiên cảm thấy không đúng vị đây. Chính mình làm sao ngạo mạn. Chính mình làm sao tự cao. Chính mình chỉ là suy nghĩ một chút muốn không cần nói chuyện. Liền bị người nói như vậy. Cũng quá oan đi. Trương Húc từ trước đến giờ không phải tâm tư thâm trầm người. Nghĩ như thế nào. Liền phản ứng ở trên nét mặt. Nhìn thấy Trương Húc vẻ mặt. Trần Hoán Chi sắc mặt âm trầm lại. Người cảm thấy ta nói không đúng sao. Trương Húc cảm thấy có chút không có gì hay. Theo đạo lý tới nói, tham gia cái này giám bảo đại hội, nên là mở mang bảo vật cơ hội, nên tương đối nhẹ nhàng, không nghĩ tới sẽ bị người như vậy nhằm vào. Trương Húc cũng không phải nuốt giận vào bụng người, khẽ mỉm cười, xác thực, ta đối với này 5 dạng bảo vật đều có định luận. Ta không chỉ có thể nói ra tên của chúng, còn có thể nói ra đến bọn họ công dụng, còn có thể nói ra đến bọn họ nhận chủ phương thức. Ta, xác thực đối với những bảo vật này so với ngươi phải thấu hiểu càng nhiều. Nghe xong Trương Húc, Trần Hoán Chi mặt liền nghẹn đỏ, nói khoác không biết ngượng. Những người khác cũng đối với Trương Húc lộ ra miệt thị biểu hiện. Đúng là Vương Tiên Sư đối với Trương Húc chắp tay. Vị này người bạn nhỏ, có cái gì liền nói ra đi. Bởi vì, những thứ đồ này trước đây Vương Tiên Sư cũng làm cho người giám định qua. Nói. Cùng ngày hôm nay Trần Hoán Chi, những này giám bảo sư nói không hề khác gì nhau. Vương Tiên Sư nghe Trương Húc nói, có thể nói ra bảo vật tên, công dụng, nhận chủ phương thức. Vương Tiên Sư liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, bảo vật tuy được, cũng phải biết công dụng, cách dùng mới phải bảo vật. Không phải vậy rồi cùng đồng nát sắt vụn không hề khác gì nhau. Trương Húc đi lên phía trước, cầm lấy mộc châm. Cái này mộc châm xác thực là phòng ngự pháp bảo. Chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc, một mảnh, xì chế nhạo âm thanh. Còn tưởng là hắn thật có thể nói ra cái gì đây? Còn không phải nói đều là chúng ta đã nói sự tình. Trương Húc không để ý đến. Tiếp tục nói rằng, thế nhưng, này mộc châm vật liệu không đơn giản. Sử dụng chính là phượng hoàng nghỉ lại qua ngô đồng tượng gỗ khắc mà thành. Nghe xong Trương Húc. Trần Hoán Chi nắm lấy mộc châm, mơ hồ mang theo thiên hỏa khí tức, mộc châm phần sau biến thành màu đen, hoa văn dường như hoàng ngọc, quả nhiên, là phượng hoàng nghỉ lại qua ngô đồng mộc, chấm ngoặc kép, nghe xong Trần Hoán Chi, nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trương Húc, nếu Trần Hoán Chi đều như vậy nói rồi, vậy dĩ nhiên không sai được, mà vào lúc này, Trần Hoán Chi nhìn về phía Trương Húc ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nếu như không phải Trương Húc nhắc nhở, Hắn cũng nhìn không ra cái này là Phượng Hoàng nghỉ lại qua Ngô Đồng Mộc. Người trẻ tuổi này, kiến thức cũng quá uyên bác. Trương Húc khẽ mỉm cười, cầm lấy hạt châu này gọi là Hồng Mông Linh Châu, bên trong tự thành không gian, nhất định phải đưa vào một đạo hồng mông khí mới có thể mở ra. Trần Hoán Chi từ Trương Húc trong tay đã nắm hạt châu, tinh tế tra xét một phen, sau đó quay về Vương Tiên Sư gật gật đầu. Vương Tiên Sư liền biết Trương Húc còn nói đúng rồi, đón lấy là bình rượu, làm nghe nói là vu tộc tế tự vật phẩm, cần vu tộc huyết mạch mới có thể mở ra, còn có thể triệu hoán tổ vu. Vương Tiên Sư lập tức nhường nô bộc đi gọi một người đến. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt sâu sắc, trên người có hình xăm, xem ra hình như là cái gì mãnh thú đồ đằng. Soạt hỏa, người tích một giọt máu ở cái này bình rượu trên. Vương Tiên Sư dặn dò. Vâng, chủ nhân. Soạt hỏa nói rằng, theo lời làm, soạt hỏa dòng máu mới vừa nhỏ lên đi. Mọi người cũng cảm giác được bình rượu tỏa ra một luồng mênh mang khí tức. Sau đó bắt đầu quay chung quanh soạt hỏa xoay quanh. Soạt hỏa trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chủ nhân, cái này bình rượu là tế tự đồ dùng, có thể triệu hoán tổ vu ra để chiến đấu. Vương Tiên Sư, Trần Hoán Chi đối diện một chút, vừa nhìn về phía Trương Húc. Vương Tiên Sư nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này bình rượu, hắn chính là cảm thấy không đơn giản. Trước đây chính hắn, để cho người khác cũng đều đã nếm thử nhường bình rượu nhận chủ, thế nhưng, chưa thành công. Nguyên lai, là cần vu tộc huyết thống, còn có cái kia Hồng Mông Linh Châu. Hắn biết bên trong có một không gian, thế nhưng, chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên cần Hồng Mông khí mới có thể mở ra. Hồng Mông khí hiếm thấy. Nếu là Hồng Mông Linh Châu bên trong không gian nếu như có thể mở ra, nghĩ đến cũng là thứ không tầm thường. Còn có cái kia cây châm, xem ra phổ thông, dĩ nhiên là Phượng Hoàng nghỉ lại qua Ngô Đồng tượng gỗ khắc thành. Phượng Hoàng nghỉ lại quốc Ngô Đồng Mộc, nho nhỏ một điểm liền giá trị vạn ngàn linh thạch không nói. Nếu là một loài người quốc gia, có như vậy một đoạn như vậy Ngô Đồng Mộc, để vào tông miếu, có thể chấn bảo vệ khí vận, chỉ ít duy trì vận nước hưng thịnh ngàn năm. Vương Tiên Sư cũng không nghĩ tới, chính mình lấy ra mấy thứ này sẽ như vậy quý giá. Mỗi dạng đều là phi thường đặc thù, phi thường hữu dụng, đúng là tấm gương kia, bắt đầu cho rằng là có giá trị nhất, trái lại hiện tại là bình thường nhất. Tiếp đó, mọi người thấy hướng về một thứ cuối cùng, chính là cái kia bạch ngọc bút. Trương Húc cầm lấy bạch ngọc bút, này bút, ở mấy loại món đồ này bên trong, là quý giá nhất. Vương Tiên Sư nghe xong cao hứng, này bạch ngọc bút, dĩ nhiên có thể so sánh cái khác vật phẩm còn quý giá. Không biết có ích lợi gì đồ, nghĩ tới đây, Vương Tiên Sư hay dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trương Húc. Trần Hoán Chi trong ánh mắt cũng mang theo vài phần mong đợi. Những người khác càng không cần phải nói. Đều đang suy nghĩ, này bạch ngọc bút sẽ có tác dụng gì? Trương Húc mở miệng, cái này bạch ngọc bút, có một cái tên, gọi là điểm linh bút. Những người khác đều mê man, điểm linh bút, nghe tới có chút cũng không bá đạo, không một chút nào vênh váo a. Điểm ấy linh bút rốt cuộc là thứ gì? Trần Hoán Chi thoáng suy tư một hồi, trên mặt hiện ra đến rồi vẻ khiếp sợ, mà Vương Tiên Sư, vẻ mặt kinh ngạc. Bất giác há hốc miệng ra, có thể nhét vào một cái trứng gà. Bởi vì, điểm linh bút, hắn là nghe nói qua. Không nghĩ tới này đồ vật trong truyền thuyết. Dĩ nhiên liền trên tay hắn. Có vật này, muốn kết giao những kia thực lực mạnh thế gia đại tộc, căn bản không phải vấn đề gì. Trương Húc nhẹ giọng nói rằng, điểm linh bút, điểm phàm thành tiên, điểm gia linh căn, thành tựu linh căn. Vì lẽ đó, gọi là điểm linh bút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.